Chương 030, Bạch Dạ, ta không phải, ta không phải, các ngươi tìm nhầm người, ta không phải tối cường hồ ca. Đúng vậy, mặc dù đàn bỏ mình, nhưng lão phu cho rằng đây là vì cổ nổ hạ cải cách phải làm một bước hắn, đàn gánh vác tội thực sự nhiều lắm, liền muốn là cổ nổ hạ định thời gian thai họa ngầm đồng dạng, coi như lão phu không động thủ, sớm tối cũng sẽ xảy ra chuyện. Ta không phải hố lao cha hàng, là đen nổi chi vương đàn mặc niệm một giây. Yoshimu Zaheto, đệ tam thế mà thật hạ thủ sao, bất quá biểu thị mặc niệm một giây, thuận tiện đồng ý đệ tam cách làm. Vì phương Bắc thần vinh quang, đồng ý một. Ô đỉn chi tử, mặc dù ta liền nhìn một chút xíu hồ ca, nhưng đắn dưng người thiết phạm vào chúng nộ, cho nên đồng ý một. Diệu games, tạp tu sẽ chỉ làm bản vương chán ghét, đặc biệt là âm thầm khiến người chán ghét đồ vật, cho nên làm thịt cũng là không có cái gì. Trong công hội đối đắn mộ phần cỏ hiện tại đã đến mấy mét cao, sự thật này, nhao nhao lựa chọn đồng ý QNZ hứa tam đời thứ 5 mặt băng người sắp đặt điểm hắc lịch sử tràn đầy, nhưng cùng dịu games thế giới như vậy đồng dạng, đây hết thể đều là đắn sai là được rồi. Dù sao cổ nổ hạ hoa nước chi vương tên tuổi cũng không phải nói một câu đơn giản như vậy. Bạch dạ ta không phải tối cường hồ cả, không có việc gì liền tốt, bất quá ta nơi này tựa hồ có người tại gõ cửa. Ta trước lặn một hồi. Bạch dạ cái này thời điểm chú ý tới bên ngoài có người tiếng gõ cửa, phát xong câu này bạch dạ tạm thời trước rời đi công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Kỳ quái, chẳng lẽ là Trúc Tiểu Ảnh, bất quá nàng hẳn là sẽ không biết nơi này mới đúng. Thân là cá ướp muối đứng dậy, bạch dạ nghĩ đến mình bây giờ biến thành chân chính trên ý nghĩa ngay cả cặn bã đều không thừa hạ lúc trước kia tòa nhà đưa nở dê thự, nhịn không được thở dài. Hắn đầu này cá ướp muối cái gì thời điểm mới có thể đào thoát nhân vật chính 3 ngày 2 đầu nhất định gặp quái cái này tiết tháo định luật tới. Đứng dậy bạch dạ đi vào cái này đại khái diện tích 160 tả hữu biệt thự trước cửa, mở cửa. Không biết các ngươi là chỉ gặp, bạch dạ hiện tại ánh mắt chiếu tới, đây là 3 cái xa lạ người. Một người mặc tây trang tinh luyện trung niên nam nhân, mặt khác 2 người một cái mặc dù một cao y vo cờ người hơi mập ra. Một cái thì không cao dáng người có chút gầy gò. Bất quá dứt bỏ những này, 3 người trong lúc vô hình bộc lộ khí tức đều là cho thấy đều bọn hắn không phải người bình thường. Bạch dạ, hả hẳn là ta nhanh như vậy bại lộ, bị nào đó trong truyền thuyết bộ môn đã nhìn chằm chằm rồi lúc trước bởi vì đầu kia cấp B anh quái sự tình. Bạch dạ biểu thị siêu cấp S ma vật đoán chừng sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người tìm tơ ý cứ A, cha đồng hồ nước. Người trẻ tuổi đừng khẩn trương, 2 vị này là Mã Đại Sư cùng Vương Đại Sư, chúng ta tới nơi này chính là vì hỏi một chút sự tình mà thôi. Trần Hoa thấy đến bị hắn cho rằng là mục tiêu người trẻ tuổi, nhịn không được trước mở miệng để đối phương chấn định một chút. Dù sao người trẻ tuổi này thấy đến người bình thường căn bản không gặp được 2 vị quốc gia chu cô tờ cấp cường giả, cho nên phía dưới xuất hiện phản ứng gì cũng là bình thường. Sau đó thì sao, bất quá bạch dạ biểu thị ngươi chỗ nào nhìn thấy ta khẩn trương. Trần Hoa nhìn thấy khi hắn giới thiệu xong một bên 2 vị đại sư thân phận, bạch dạ không nhúc nhích chút nào dáng vẻ. Trần Hoa khỏe miệng không thể tránh né có rúm một chút. 2 vị đại sư đều chưa từng nghe qua sao ổn định, đoán chừng là người trẻ tuổi này là lâu dài không đi ra ngoài mới đưa đến không biết Mã cùng Vương 2 vị chu cô tờ cấp cường giả. Trần Hoa đáy lòng an ủi mình cả đời. Sau đó tượng trưng khách sáo no y kỳ thật không có gì, chúng ta tới nơi này chỉ là dự định đã không có chuyện gì, vậy liền 88. Chỉ thấy Trần Hoa còn chưa nói hết, cả người lập tức có chút lộn xộn, bởi vì chỉ thấy bạch dạ không đợi hắn nói xong, một cái tao thao tác trực tiếp giữ cửa một lần nữa đóng lại. Bạch dạ, dù sao ngươi cũng chính mình nói không sao, chán ở dê lẽ lại ta còn bô y tiếp ngươi lãng phí thời gian sao. Trần Hoa, Mã Đại Sư, Vương Đại Sư. Nhìn xem bị một lần nữa đóng lại người, đứng tại bên ngoài biệt thự có chút trong gió sốc xếp 3 người rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Trần Hoa thử dò xét nói, muốn hay không chúng ta tại gõ cửa Mã Đại Sư, Vương Đại Sư, không được rồi, ta tới thời điểm liền đã dùng tra xét nơi này, không cảm giác được cờ mảy may cường giả khí tức, ta nghĩ ngươi có lẽ là nghĩ nhiều. Biểu thị mình mỗi ngày một cái tiểu mục tiêu, trước định hắn 100 ứ cờ Vương Đại Sư lắc đầu. Ta xem chúng ta có thể lần tiếp theo lại đến, bất quá lần này cũng không phải không có thu hoạch, chí ít chúng ta có thể xác định người trẻ tuổi này nơi này không có bất luận cái gì dị năng tồn tại lực lượng, cho nên nếu như lần sau chúng ta tới lời nói, không cần cùng một chỗ đều tới. Mã đại sư nghĩ nghĩ, trong mắt lấp lóe qua một vòng không thể phát giác quang mang lên tiếng nói. Trần Hoa, đã dạng này vậy liền dựa theo hai vị đại sư lời nói đi. Trần Hoa biểu thị hai vị là đại lão, cho nên hắn toàn lực ủng hộ. Bất quá nghĩ đến người trẻ tuổi kia, Trần Hoa trên mặt vẫn là không nhịn được hiện hiện bôi đen tuyến. Hẳn là đối phương nghe không ra đây chẳng qua là lời khách sáo sao, may mà ta đầy đủ thông minh, so với chờ bọn hắn cho ta kiếm chuyện, chẳng bằng trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Bạch Dạ bây giờ tại trong biệt thự, đối với mình thao tác chỉ có thể đến một câu cơ trí như ta hình dung. Dù như hồ siêu cấp S ma vật chỉ là một quyền liền có thể giải quyết sự tình, nhưng Bạch Dạ biểu thị đánh giết đầu kia cỡ lớn anh quái người Bạch Dạ, ta không phải, các ngươi đi tìm người khác đi. Không có ngoại nhân quấy rầy, Bạch Dạ đương nhiên là tiếp tục cùng trong công hội nhân tài tiếp tục tán gẫu. Bất quá cái này thời điểm, Bạch Dạ lại chú ý đến nói chuyện riêng bên trong bắn ra một cái nhắc nhở, mà cái này cửa sổ nói chuyện riêng người chính là trước đây không lâu từ Bạch Dạ nơi này lấy đi tiểu chén thánh ngạ. Nói như vậy, liên quan tới thần thánh Cát Sa đã có kết quả sao?